Dụ tranh độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, sếp à, sao ngay cả nội dung vở kịch nuôi con thế nào anh cũng nghĩ xong rồi vậy? Thường khuyết, chúng ta là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Dụ tranh độ, chờ xí, sao tôi lại không biết nội dung kịch bản này? Cách chương.